Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2205, chương 2207, lăn ra nơi này. Giao trì, đại thính nghị sự, giờ phút này đại sảnh bên trong ngồi đứng đấy không ít người. Ngoại trừ trưởng môn Thủy Vân Tâm, phó trưởng môn Tô Thiên Ngọc, còn có giao trì cái khác trưởng lão. Cùng hiên viên thế gia người, thủy trưởng môn, cân nhắc thế nào? Nói ra là một vị tướng mạo trung niên nam tử, mang theo tám phiết sợi râu, thân mang kim sắc hoa y, thân bên trên tản mát lấy uy áp kinh khủng. Chẳng qua là ngồi ở đằng kia, liền cho người một loại cường đại áp lực cảm giác. Hắn hiên viên gia đại trưởng lão hiên viên Đông Kỳ, cũng là hiên viên gia chủ ca ca. Thực lực vì cổ tiên cảnh, lần này kết thân sự tình từ hắn ra mặt phụ trách. Thủy Vân Tâm tướng mạo cũng không phải là loại kia kinh diễm người. Nhưng ngũ quan lại đặc biệt đoan chính, thuộc về loại kia càng xem càng nén lòng mà nhìn nữ nhân. Đối mặt hiên viên Đông Kỳ lời nói, nàng nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, nhẹ giọng nói ra, Mạt Ly mặc dù là ta giao trì đệ tử. Nhưng ta đem nàng một mực xem như con gái ruột đối đãi. Chẳng qua là nàng có chính mình chủ kiến. Cái này kết thân một chuyện tuy nói ta cũng hy vọng có thể thành. Vốn lấy nhà đầu kia tính tình là sẽ không đồng ý. Hiên viên Đông Kỳ cười nhạt một tiếng. Xem thường nói, sư giả như cha như mẹ. Hôn nhân đại sự đều là từ phụ mẫu làm chủ. Nàng một cái nhà đầu có thể có cái gì chủ kiến. Thủy trưởng môn, chỉ cần ngươi đồng ý hôn sự này, từ nay về sau, ta hiên viên thế gia đem cùng giao trì trở thành liên minh. Về sau phàm là giao trì cần đệ tử lịch luyện tu hành. Ta hiên viên gia nguyện ý mở cửa tài nguyên cho các ngươi. Đồng thời mỗi năm có tưởng thưởng phong phú ban cho giao trì đệ tử. Nghe được lời này, giao trì đám người không khỏi có chút tâm động. Giao trì là thuộc về tiên giới môn phái, cùng cửu trọng thiên cỡ lớn môn phái kém rất nhiều, nhất là như hiên viên thế gia như vậy thượng cổ gia tộc. Nếu có thể cột vào cùng một chỗ, đối với giao trì phát triển có lợi ích rất lớn. Lúc này, Tô Thiên Ngọc không nhịn được mở miệng dò hỏi, hiên viên trưởng lão, kỳ thực chúng ta có một chút vẫn còn không rõ, mặc dù Mạt Ly tư chất không tệ. Có tương lai tiên tôn tiềm chất, nhưng đường đường hiên viên thế gia không cần thiết coi trọng như thế nàng đi. Thậm chí dùng thông gia phương thức, hiên viên Đông Kỳ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, vừa cười vừa nói, không ngại nói cho các ngươi. Kỳ thực có hai nguyên nhân, chúng ta nhận được tin tức, cửu hoa tôn giả xuất quan, cửu hoa tôn giả, giao chỉ đám người nghe được cái tên này. Tức khắc giật mình, cửu hoa tôn giả là cửu hoa sơn chủ nhân. Muốn biết ngày xưa cửu hoa sơn địa vị so với trường lão các đều còn cao. Chẳng qua là về sau bởi vì chàng hạo kiếp kia, dẫn đến suy bại. Cho dù như vậy, bây giờ cửu hoa sơn cũng là gần với trường lão các cùng tứ đại hoàng tộc bên ngoài đại thế lực. Mà Mạt Ly ban đầu bị cửu hoa tôn giả ngẫu nhiên phát hiện. Đồng thời thu vì ký danh đệ tử, cho nên giao trì mọi người mới đối với Mạt Ly có chỗ kính sợ. Dùng vô số tài nguyên đi trợ giúp nàng tu hành, lúc trước mộ dung hề giao trở thành phế nhân về sau. Nếu như không là xem tại Mạt Ly trên mặt mũi, sớm đã bị đuổi ra môn phái, thấy rõ giao trì đối với Mạt Ly có bao nhiêu coi trọng. Cũng may Mạt Ly không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy cực nhanh tốc độ đạp vào cửu trọng thiên, hoàn toàn phóng thích chính mình thiên phú, tin tưởng lấy Mạt Ly như vậy tư chất, về sau nhất định sẽ đạt được cửu hoa tôn giả coi trọng. Chúng ta đạt được tin tức chính xác, cửu hoa tôn giả cũng đã bước vào tiên đế cảnh giới. Hiên viên Đông Kỳ nhàn nhạt nói, cái gì? Lời này vừa nói ra. Đại sảnh bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thủy Vân Tâm đám người càng là hít một hơi lãnh khí. Tiên đế là cảnh giới gì? Tại toàn bộ tiên giới, đều đại biểu cho cao nhất thực lực, mà bây giờ cửu trọng thiên có thể đạt tới tiên đế cảnh giới người không đủ 8 cái. Ngoại trừ tứ đế bên ngoài, cũng liền Trường Lão Các, nếu như cửu hoa tiên tôn thật đạt tới tiên đế cảnh giới. Như vậy tiên giới lại sẽ thêm một cái không thua gì hoàng tộc thế lực. Thủy Vân Tâm rõ ràng Hiên Viên ra ý đồ. Hiển nhiên, bọn họ là chứng kiến Mạt Ly về sau tiềm lực. Dự định hiện tại liền buộc thành người một nhà. Rút ngắn cùng cửu hoa sơn quan hệ. Trưởng môn, việc này đối với chúng ta rất có chỗ tốt. Có cửu hoa sơn cùng Hiên Viên thế gia vì chỗ dựa. Chúng ta giao trì sớm muộn tiến vào cửu trọng thiên. Khuếch trương đại môn phái. Tô Thiên Ngọc nói khẽ với Thủy Vân Tâm nói ra. Thần sắc có chút hưng phấn. Thủy Vân Tâm ngón tay nhẹ nhàng gõ cái chén. Ánh mắt lấp lóe không yên. Hiên Viên Đông Kỳ mở miệng lần nữa. Về phần một nguyên nhân khác đây. Là bởi vì ta ra thế tử trước kia ngẫu nhiên gặp được qua Mạt Ly cô nương. Tuy nói không lên vừa thấy trung tình, nhưng cũng đối với Mạt Ly cô nương có chút cảm mến. Cho nên, cho dù không có cửu hoa sơn sự tình, chúng ta cũng vui vì thế tử thúc đẩy phần này nhân duyên. Thủy Vân Tâm mỉm cười, thế tử vốn liền là thiên kiêu người, có thể coi trọng Mạt Ly cũng là nàng phúc phận. Như vậy đi, Mạt Ly mấy ngày trước đây đi cửu hoa sơn. Chờ hắn trở lại ta sẽ cùng nha đầu kia thương lượng một thoáng. Như thế nào? Hiên Viên Đông Kỳ lông mày hơi nhíu. Sắc mặt có chút không vui. Lấy Hiên Viên gia tộc nội tình. Đến như vậy một cái tiểu môn phái cầu hôn coi như là cho đối phương rất lớn mặt mũi. Nhưng mà đối phương lại lầm bà lầm bầm. Quả thật lệnh hắn không thoải mái. Hiên Viên Đông Kỳ mới vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ cửa ngoài truyền tới, sát theo đó một tên nữ đệ tử hoa lệ lệ bay vào được. Nằm dạp trên mặt đất, trên mông còn có dấu giày. Nha, người thật nhiều a, chỉ thấy Tần Dương nghênh ngang đi tới, ánh mắt dò xét một vòng đám người, vừa cười vừa nói, Tần Dương, chứng kiến đột nhiên xâm nhập nam tử, Tô Thiên Ngọc cùng mấy vị trưởng lão khác biến sắc. Bá, một thoáng đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt đối phương, hận không thể đem Tần Dương cho nuốt sống. Lần trước Tần Dương mang theo cổ Tam Thiên cùng mộ dung hề giao đến giao trì quấy rối, kém chút không có đem các nàng phổi cho tạc. Lúc đó các nàng dày công bồi dưỡng một vị cao tư chất đệ tử Dương Chỉ Lan. Bị mộ dung hề giao đánh ra bóng ma trong lòng. Từ đó tu hành rơi xuống ngàn trượng, nhường giao trì tổn thất không ít, chỉ có thể ký thác tại Mạt Ly. Đây đều là cùng Tần Dương có quan hệ. Tóm lại, các nàng đối với Tần Dương là hận nghiến răng nghiến lợi. Hello, chúng ta lại gặp mặt. Ta tới tìm Mạt Ly, tranh thủ thời gian đem nàng cho ta kêu lên đến. Đừng bút tích, Tần Dương tùy tiện ngồi trên ghế. Hướng về Tô Thiên Ngọc đám người nói, ngươi chính là Tần Dương. Thủy Vân Tâm kinh ngạc nhìn qua người trẻ tuổi này, mang theo mấy phần kinh nghi. Lần trước Tần Dương quấy rối lúc, nàng đang lúc bế quan. Sau khi xuất quan mới biết được mộ dung hề giao cũng đã thoát ly giao trì. Đồng thời khôi phục phá tổn hại đạo đài. Trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Chính muốn tìm một thời gian đi bái phỏng một thoáng Tần Dương cùng mộ dung hề giao. Không nghĩ tới đối phương tìm tới cửa. Đồng dạng kinh ngạc còn có Hiên Viên Đông Kỳ. Dù sao Tần Dương danh hào tại tiên giới cũng coi là truyền ra. Hơn nữa phía trước Hiên Viên gia chủ tại Tần Dương trong tay ăn thiệt ngầm. Cho nên đôi bên cũng coi là có mâu thuẫn. Ngươi là giao trì trưởng môn đi. Dáng dấp cũng bình thường thôi a, không có ngực không mông. Tần Dương đánh giá Thủy Vân Tâm, thản nhiên nói, lão bà của ta mộ dung hề giao trước đây bị các ngươi giao trì khi dễ rất thảm. Ban đầu ta là dự định cùng ngươi cái này trưởng môn thật tốt nói chuyện. Nhưng đáng tiếc ngươi đang bế quan. Mặt khác, Hề Giao nhớ tới tình cũ không muốn lại để cho ta nháo sự. Cũng không tính, Thủy Vân Tâm nhẹ giọng nói ra. Hề Giao sự tình là ta xử lý không thích đáng. Toàn bộ trách ở chỗ ta. Ta giao trì vì cái này trả giá đắt cũng là nên làm. Như có cơ hội nhìn thấy Hề Giao, ta từ sẽ nói rõ với nàng. Mặt khác, đừng mụ nó nói nhảm. Tranh thủ thời gian đem Mạt Ly kêu lên đến. Ta có việc gấp, Tần Dương rất không khách khí cắt ngang nàng lời nói. Có phần không kiên nhẫn. Tiểu tử, ta đếm 3 tiếng, cho lão phu lăn ra nơi này. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chính là Hiên Viên Đông Kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.